Minh tinh yêu, chương 25, 25, em lại lừa anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Nghiêm Tư Nhuệ sau khi nhận được lời tỏ tình, ngày nào cũng thất thần suy nghĩ linh tinh. Từ xa nhìn thấy Lưu Quân Hạo liền muốn chạy, nhưng mỗi lần thế đều sẽ bị bắt lại được. Hôm nay cũng như thế, vừa ghi hình xong tiết mục Xuân Vãn thì liền chạy trốn ở xe của Trương Thiệu Viễn. Viễn ca, anh xong chưa? Em đang trên xe đợi anh nè. Anh nhanh một chút đi. Nghiêm Tư Nhuệ vừa nói, vừa nhìn xung quanh. Anh vừa gặp thầy Hà. Anh nói chuyện với thầy xong sẽ ra ngay. Trương Thiệu Viễn trả lời một cách lúng túng. Sao anh nói chuyện ấp úng vậy? Nghiêm Tư Nhuệ có chút thắc mắc. Lẽ nào, Trương Thiệu Viễn ở phía kia nghe giọng Nghiêm Tư Nhuệ ngân dài, có chút chột dạ nên vội trả lời. Không có, không có, anh vẫn bình thường mà. Ha ha, em chọc anh thôi. Nghiêm Tư Nhuệ cười lớn. Cậu ngả lưng ra sau ghế. Viễn ca, bao nhiêu năm rồi anh vẫn sợ cùng nói chuyện với thầy Hà. Anh bình tĩnh đi, thầy ấy không đánh mắng anh. Anh căng thẳng làm gì chứ? À, anh biết rồi. Thôi, em cúp máy đây. Cuộc điện thoại kết thúc. Trương Thiệu Viễn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm em trai yêu quý của mình. Vừa lòng chưa? Cảm ơn Viễn ca. Lưu Quân Hạo híp mắt cười, vô cùng hài lòng với cuộc trò chuyện vừa rồi. Không, không cần cảm ơn. Trương Thiệu Viễn nghiến răng. Viễn ca, em mượn xe của anh về nha. Chút nữa anh đi xem của em về. Có được không? Muốn làm gì thì làm. Nhưng trước hết thì đặt cái đồng hồ của anh xuống hộp an toàn nguyên vẹn ngay đi. Giọng của Trương Thiệu Viễn như sắp khóc nói. Em chỉ cầm lên xem thử thôi. Lưu Quân Hạo nhàn nhạt nói. Sau đó cẩn thận để đồng hồ vào hộp nhung. Em đi tìm Tư Nhuệ đây. Trả đồng hồ lại cho anh nè. Trương Thiệu Viễn nhận lại đồng hồ, không thèm quan tâm đờ ến Lưu Quân Hạo, trực tiếp mở hộp ra. Xem xét kỹ lưỡng lại một lượt xem có chảy xước chỗ nào hay không. May là không sao. Trương Thiệu Viễn thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm mắng Lưu Quân Hạo. Nếu không phải là em út trong nhà, thì anh chắc chắn đánh một trận bầm dập cho hả giận. Chỉ vì muốn ngồi chung xe với Tư Nhuệ, mà có thể lấy chiếc đồng hồ hơn 45 vạn. Anh vừa mới được nhãn hàng tài trợ để uy hiếp. Gần 1 tỷ 6 đồng Việt Nam. Nghiêm Tư Nhuệ ở trong xe tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe âm thanh cửa xe mở nghĩ rằng người đến là Trương Thiệu Viễn. Viễn ca, anh dẫn em đi ăn đi. Em đói sắp ngất rồi. Ăn đồ nướng ở con phố gần ký túc nha. Nghiêm Tư Nhuệ nhắm mắt nói một mạch. Lưu Quân Hạo nhìn bộ dạng nũng nịu của gấu nhỏ mà trong lòng cũng xáo trộn. Ai dạy cho cái cách nói chuyện này thế không biết. Viễn ca bận rồi. Em thay anh ấy dẫn anh đi ăn. Lưu Quân Hạo nói dối không ngượng miệng. Mạnh dạng đồng ý. Nghiêm Tư Nhuệ nghe giọng nói quen thuộc, giật mình mở mắt ra nhìn người đang ngồi cạnh. Em, sao em lại ở đây? Em vừa mới giải thích đó. Cậu vừa trả lời, vừa cúi gần về phía anh. Tư Nhuệ, anh nghe không rõ thì để em lại gần hơn cho anh dễ nghe. Không cần, anh nghe rõ rồi. Nghiêm Tư Nhuệ cật lực lắc đầu, thể hiện rõ thái độ bài xích. Có quỷ mới tin lời Lưu Quân Hạo. Kề sát lại, thế nào cũng sẽ bị thừa cơ lợi dụng. Anh sợ cái gì chứ? Lưu Quân Hạo hỏi lại. Trong lòng thừa biết câu trả lời. Không sợ gì hết. Anh chỉ là thấy ngồi như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn mà thôi. Em cũng đâu phải đến nói chuyện thôi. Lưu Quân Hạo nói xong, liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Tư Nhuệ, anh nên cho em câu trả lời rồi. Ha, Nghiêm Tư Nhuệ đảo mắt nhìn chỗ khác. Sau đó ậm ừ trả lời. Chuyện đó, anh vẫn còn đang suy nghĩ. Anh không ghét em thân mật với anh. Rõ ràng là trong lòng anh có em mà. Sao lại suy nghĩ lâu thế ha? Chúng ta cho nhau cơ hội đi được không? Anh không biết nữa. Nghiêm Tư Nhuệ hơi trầm giọng. Anh không muốn bốc đồng. Anh sợ chúng ta ngộ nhận. Yêu nhau là dễ, nhưng chuyện sau đó là một hành trình khó. Chúng ta là người cùng nhóm. Anh không muốn chúng ta sau này phải khó xử. Thật ra, Cậu không muốn ép Tư Nhuệ đưa ra đáp án vội vàng. Ngày tỏ tình, cậu đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ngay hôm đó. Nào có ngờ, cậu nhận ra Tư Nhuệ không từ chối mà còn liên tục tìm cách tránh né cậu. Lý do duy nhất, chỉ có thể là do chính bản Tư Nhuệ cũng đang bâng khuâng về chuyện tình cảm này. Cậu hiểu rõ những điều Nghiêm Tư Nhuệ lo sợ, nhưng cũng hiểu rõ tình cảm bản thân dành cho anh khác với tình cảm bạn bè hay tri kỷ bình thường. Nó đích thị là loại tình cảm muốn ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua đoạn đường đời, cùng nhau tiến tới tương lai phía trước. Linh tính mách bảo với cậu là, Lưu Quân Hạo, mày vẫn còn cơ hội. Cậu quyết tâm đợi ngày Tư Nhuệ nhận ra tình cảm và chấp nhận cậu, lại không ngờ rằng Tư Nhuệ suy nghĩ quá lâu. Hơn nữa ngày nào cũng nhiệt tình tránh mặt cậu, khiến cho sự nhẫn nại của cậu mất đi. Phàm là con người ai lại không có lòng tham. Đặc biệt là khi người kia là người mình thương. Cậu vẫn là nên chủ động tấn công để mở ra con đường tình cảm này thôi. Tư Nhuệ, em thật sự đợi không nổi nữa. Lưu Quân Hạo mím môi nói. Anh xin lỗi, không phải lỗi của anh. Sau câu nói, bầu không khí trong xe trở nên im lặng hẳn. Khoảng tầm hơn 10 phút sau, Nghiêm Tư Nhuệ mới cất lời. Quân Hạo, anh thật sự không thể xác định được tình cảm của anh đối với em. Lưu Quân Hạo quay sang cầm tay Nghiêm Tư Nhuệ. Bình ổn nói, em giúp anh xác định. Cách nào, anh vừa dứt câu, liền bị kéo xuống hôn. Em lại giở trò. Nghiêm Tư Nhuệ đỏ ửng mặt, quay sang chỗ khác tức giận. Còn nói là có cách xác định. Em rõ ràng là lừa anh. Em không lừa anh. Lưu Quân Hạo nhếch môi. Không phải là đã có câu trả lời rồi sao? Câu trả lời là gì? Nghiêm Tư Nhuệ khó hiểu. Anh cũng có tình cảm với em, nên khi em hôn anh thì anh không đẩy em ra. Lưu Quân Hạo từ tốn giải thích, lại bổ sung thêm, mấy lần trước cũng thế. Anh rõ ràng là đang dung túng em. Anh không có dung túng em. Nghiêm Tư Nhuệ nghe xong cũng có chút giật mình, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thuyết phục nên anh nói. Anh chỉ là sợ cãi nhau lớn chuyện lên thì cả nhóm sẽ ảnh hưởng thôi. Vậy nếu đổi thành bất cứ thành viên nào trong nhóm hôn anh thì anh cũng sẽ nghĩ thế à, bất kỳ ai. Đúng vậy, có thể là Tư Lâm chẳng hạn. Nghiêm Tư Nhuệ nghiêm túc suy nghĩ. Vừa nghĩ đến cảnh tượng bị Tư Lâm cưỡng hôn, anh liền không thể kìm được sự rùng mình. Không thể nào, chấp nhận không nổi. Nghiêm Tư Nhuệ nói ra câu trả lời. Chính bản thân cũng nhận ra vấn đề. Tại sao anh lại chỉ chấp nhận Lưu Quân Hạo? Cách chương.